Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, chương 647, hai vực chi chiến. Oanh, toàn bộ thiên địa, tại hai vực chi chiến, triệt để bộc phát ra trong nháy mắt, phát sinh kịch liệt chấn động, lấy Tây Vực thành làm trung tâm, trong phạm vi ngàn dặm, đều run rẩy lên, cả vùng. Đều ở trong nháy mắt này, bắt đầu rạn nứt, phảng phất mảnh đại lục này, muốn bị triệt để đánh nát đồng dạng. Nếu là từ không trung nhìn xuống, liền sẽ phát hiện, lúc đầu có mây trắng bầu trời. Trong khoảnh khắc đó, tất cả đám mây, đều triệt để hóa thành hư vô, đi theo Tây Vực thành chung quanh. Đột nhiên có vạn trượng bụi đất, bay lên mà lên, loại cảm giác này. Tựa như là phát sinh một trận kinh thiên động địa bảo tạc đồng dạng. Cơ hồ là ở dây tiếp theo chuông, trùng kích dư ba, tựa như cùng kinh lôi đồng dạng. Từ chiến trường từng cái phương hướng, vang động ra, vô số quang mang, lập lòe mà lên, càng có cường hoành tu vi, không ngừng mà va chạm. Tây vực đệ tử, tất cả đều tại phong chủ hiệu triệu phía dưới. Tổ kiến thành thi trận hoặc là quỷ trận, cùng Nam vực thế lực đối kháng, mà Nam vực đệ tử, cũng là thông qua trận pháp cường đại, ngưng tụ ra lực lượng kinh người, đến dung chuyển hóa linh cảnh cường giả. Trận chiến tranh này, tất cả mọi người biết, hóa linh cảnh hoặc là hóa linh cảnh trở lên lực lượng, mới là quyết định thắng lợi cùng thất bại căn bản, ngay tại hai vực giao chiến trong nháy mắt. Ở vào trung tâm chiến trường Dương Trần, lập tức thân hình lui lại, tránh thoát mạnh nhất sóng xung kích. Đồng thời, ánh mắt của hắn, vội vàng nhìn về phía giao chiến tuyến ngoài cùng. Trong nháy mắt, nó hai mắt đột nhiên ngưng tụ, trong lòng dâng lên một cỗ ý hoảng sợ. Tại giao chiến một sát na, hắn liền nhìn thấy, có ngập trời huyết quang, từ hai quân giao chiến trong lòng. Nổi lên, đi theo liền có hơn vạn đệ tử, trực tiếp mẫn diệt, ngay cả tiếng kêu thảm thiết, đều không có phát ra tới, càng nắm chắc hơn vị hóa linh cảnh cường giả. Tại lần này trùng kích phía dưới, trực tiếp mẫn diệt, mà trận chiến tranh này, vừa mới bắt đầu, tiếp xuống người phải chết số, đang không ngừng gia tăng, vẻn vẹn bắt đầu giai đoạn, giống như này thảm liệt. Hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Dương Trần. Hắn vốn cho rằng trận chiến tranh này sẽ là một loại đánh giằng co. Nhưng ai có thể nghĩ đến hai vực đều tựa hồ muốn mau chóng kết thúc. Điểm này đối với Dương Trần mà nói lại là 10 phần bất lợi. Hắn huyết văn đại quân ít nhất cần 2 tháng lâu mới có thể bồi dưỡng được đến. Nếu là trận chiến tranh này không có tiếp tục lâu như vậy, hắn muốn thành công hy vọng chạy thoát, sẽ trở nên 10 phần xa vời. Đáng chết, Dương Trần trong lòng thấp giọng chửi mắng một câu, chính là thân hình cấp tốc lùi lại, trước thoát ly chiến trường trung tâm, để tránh bị lan đến gần. Nhưng lại tại lúc này, lại là có mấy đạo gầm thét thanh âm, đột nhiên từ Nam vực phương hướng truyền đến, chạy đi đâu? Vừa dứt lời, liền có vài vị hóa linh cảnh cường giả, như thiểm điện thẳng hướng Dương Trần, bọn hắn đều không ngoại lệ, tất cả đều là vương gia cùng cổ gia hóa linh cảnh cường giả. Trước đó Dương Trần chém giết gia tộc bọn họ cường giả, không thể nghi ngờ là triệt để chọc giận tới Nam vực hai đại gia tộc này. Đối với cái này mấy vị hóa linh cảnh cường giả vây công, Dương Trần lại là nửa điểm đều không lo lắng. Hắn thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn những này hóa linh cảnh cường giả một chút. Trực tiếp trực chuyển thân, hướng về chiến trường hậu phương Nazi mà đi. Cái kia mấy vị hóa linh cảnh cường giả thấy thế, không có chút nào do dự, như thiểm điện xuất thủ, riêng phần mình vận dụng công kích mạnh nhất, dầm dầm dầm. Ngay tại cái kia mấy vị hóa linh cảnh cường giả, muốn đắc thủ trong nháy mắt, lại là có ngập trời tiếng oanh minh, bỗng nhiên bộc phát ra, mà kỳ quái nhất chính là, Dương Trần bay khỏi chiến trường thân hình, lại là không có nhận chút nào tác động đến. Thậm chí hắn một góc, đều là 10 phần bình tĩnh. Nhưng là, cùng Dương Trần tạo thành thi trận vân chiến phong đệ tử. Nhìn thấy một màn này, cũng là bị sợ đến nhảy dựng lên. Kém một chút liền chủ động thoát ly trận pháp, bắt đầu chạy trốn. Nếu là như vậy, bọn hắn kết cục có thể nói không cần nói cũng biết. Nhất định là hẳn phải chết, không nghi ngờ. Tại trận chiến tranh này bên trong, căn bản không có ngự hồn cảnh võ giả còn sống chỗ trống. Thoát ly trận pháp, liền biểu thị tử vong. Không chỉ có như vậy, cùng Dương Trần tạo thành thi trận, chẳng những là nguy hiểm cao nhất, hoàn toàn tương phản, là nguy hiểm thấp nhất. Cái kia vân chiến phong ngàn tên ngự hồn cảnh võ giả. Theo bản năng quay đầu, đang phát hiện tại Nam vực hóa linh cảnh cường giả trước mặt, đã xuất hiện mấy vị Tây vực hóa linh cảnh cường giả. Đúng là bọn họ xuất thủ, mới khiến cho Dương Trần bọn người thành công sống tiếp được. Đi theo Thiếu Tông là an toàn nhất, vân chiến phong đệ tử. Trong đầu đột nhiên vang lên ý nghĩ này tới. Cái kia che trời cự nhân, muốn tham dự vào trong chiến tranh đến. Không có Dương Trần, tuyệt đối không có một khả năng nhỏ nhoi. Như vậy thì quỷ linh hoàng liền sẽ không để cho Dương Trần tùy tiện chết đi. Trước đó như vậy bỏ mặc Dương Trần mặc kệ, nghĩ đến là thi quỷ linh hoàng đã âm thầm sắp xếp xong xuôi hết thảy. Rất nhanh, Dương Trần liền thối lui đến Tây vực tối hậu phương. Lúc này, hắn trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, thấp giọng quát nói, nguyên địa chỉnh đốn, phát không hết mệnh lệnh. Dương Trần liền bắt đầu lấy ra đan dược, nuốt xuống đến, bắt đầu khôi phục tu vi. Đồng thời, ánh mắt của hắn cũng tại liếc nhìn cái này phía trước chiến trường. Vừa xem xét này, chính là 3 ngày, trải qua 3 ngày chỉnh đốn, Dương Trần trước đó thương thế đều đã khôi phục. Không chỉ có như vậy, để trong lòng của hắn mừng thầm chính là tu vi lại có chỗ buông lỏng, phảng phất chẳng mấy chốc sẽ đột phá đến ngự hồn cảnh ngũ trọng đỉnh phong đồng dạng. Nhưng là, ngoại trừ điểm này đáng mừng bên ngoài, toàn bộ chiến trường không có nửa phần đáng giá cao hứng sự tình. Trận chiến tranh này, trải qua 3 ngày nay huyết chiến, Tây vực đã thu được đầy đủ ưu thế. Từ từng cái phương hướng nhìn lại, Nam vực thất đại thế lực hiện nay đã bị áp chế bắt đầu lùi lại đứng lên. Tử thương trình độ đến xem, Tây vực cùng Nam vực cũng chỉ là 2-3. Nếu muốn là cẩn thận quan sát, liền xem như lấy Dương Trần định lực, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Trận chiến này, thảm liệt trình độ vượt quá tưởng tượng, vẻn vẹn 3 ngày thời gian, liền vượt qua mấy chục vạn đệ tử, vẫn lạc đến tận đây. Mùi máu tanh tràn ngập toàn bộ thiên địa, phía dưới đại địa hoàn toàn bị nhuộm thành huyết hồng chi sắc, càng có vô số huyết dịch tụ tập cùng một chỗ, tụ tập thành giang hà, chảy xiết hướng phương xa. Cũng may Nam vực nội tình coi như thâm hậu, cộng thêm phối hợp cũng hết sức ăn ý, nếu không chỉ sợ tử thương còn muốn thảm thiết hơn. Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm một câu, so với Thi Âm Tông giỏi về vận dụng thi nô cùng quỷ nô mà nói, Nam vực thế lực lại là giỏi về lợi dụng linh bảo cùng địa bảo. Mà lại, mấu chốt nhất chính là, Nam vực hiện có thất đại thế lực, phối hợp hết sức ăn ý, có thủ có công. Tử Dương Tông đan cổ nhất mạch phụ trách thương thế trị liệu, Tứ Tượng Tông thì phụ trách trận pháp công kích cùng phòng ngự, Kim Kiếm Tông kiếm khí ngập trời, Vương gia cùng Cổ gia phối hợp khăng khít, Chu gia cũng là công kích lăng lệ. Trong đó hấp dẫn nhất Dương Trần chú ý lại là Nam vực danh xưng cường đại nhất thần đình. Hiện tại Dương Trần ngạc nhiên phát giác, thế lực này không chỉ có thực lực cường đại, mà lại còn 10 phần thần bí. Liền xem như loại này chiến tranh, hắn vậy mà không có phát giác thần đình chủ nhân đây là có chuyện gì? Dương Trần trong thời gian ngắn, lại là không cách nào nghĩ rõ ràng. Phải biết, trận chiến tranh này, nói nhỏ, là tranh đoạt thông thiên hải danh ngạch. Hóa linh cảnh cường giả chắc chắn toàn lực ứng phó. Nói lớn, lại là liên quan đến nam vực sinh tử tồn vong. Tuyệt địa không thể khinh thường. Vậy vì sao thần đình chủ nhân không đến? Chẳng lẽ là hắn không thể rời bỏ thần đình a? Dương Trần ý niệm trong lòng như thiểm điện xẹt qua não hài. Chính là thu hồi toàn bộ tâm tư, đặt ở trận chiến tranh này ở trong. Trận chiến này, nếu là dựa theo loại tình huống này phát triển tiếp, căn bản không cần hắn điều khiển Dương gia thập tổ, cũng đã kết thúc, ngoại trừ chú ý chiến tranh thế cục phát triển bên ngoài. Dương Trần còn đem ánh mắt của mình nhìn phía Triệu Nhược Yên, Chu Tâm Nghiên, Hầu Vân Lai bọn người trên thân, để Dương Trần có chút thở dài một hơi chính là, bọn hắn đều là các đại thế lực hạng người thiên kiêu. Có thụ coi trọng, cũng không có đụng phải cực kỳ mãnh liệt trùng sát, nhìn xem nam vực tại lâm nguy thời khắc, biết vận dụng dạng gì át chủ bài đi, trong lòng tự nói một câu. Dương Trần chính là khẽ quát một tiếng, lợi dụng thi trận, dẫn đầu ngàn người đội ngũ, bay thẳng nhập trong chiến trường. Hắn ở thời điểm này, chỗ sâu trong óc, đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Đó chính là, Dương Trần muốn thông qua trận chiến tranh này, đến đề thăng tu vi của mình. Hưu, Dương Trần thiên nhân đội ngũ, như là một viên như đạn pháo. Bỗng nhiên rơi vào chiến tranh bên trong, sau đó hắn không chút do dự, trực tiếp thẳng hướng Vương gia cùng Cổ gia phương hướng. Cùng lúc đó, Vương gia cùng Cổ gia cũng là chú ý tới Dương Trần thiên nhân đội ngũ đến. Một sát na, toàn bộ Vương gia cùng Cổ gia, trong mắt mọi người, đều phảng phất hướng ra phun lửa đồng dạng. Một màn kia, thật là cửu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt. Vương gia tất cả mọi người nghe lệnh, đánh giết quỷ thị người, trung điệp có thưởng. Cổ gia tất cả mọi người nghe lệnh, đánh giết quỷ thị người, trung điệp có thưởng. Vương gia cùng Cổ gia cao tầng, lập tức khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt đem đầu mâu, chỉ hướng Dương Trần, một sát na, vượt qua 10 vạn người, phô thiên cái địa hướng về Dương Trần vọt tới. Đối với một màn này, cùng Dương Trần tới gần Thi Âm Tông đệ tử thấy thế, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, bị triệt để rung động. Một cái ngự hồn cảnh ngũ trọng võ giả, lại có thể gây nên hai đại nam vực gia tộc như vậy căm hận, thật sự là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy. Mà làm cho tất cả mọi người không có nghĩ tới là, Dương Trần nhìn thấy một màn này, chẳng những không có chút nào e ngại, ngược lại trên mặt tươi cười đến, lập tức hắn liếm liếm bờ môi, vậy mà chủ động trùng sát tiến vào Vương gia cùng Cổ gia đệ tử ở trong. Lập tức, không chỉ có Thi Âm Tông đệ tử, tất cả đều sững sờ, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, mặc dù bây giờ nam vực tất cả hóa linh cảnh cường giả đều bị Tây vực hóa linh cảnh cường giả cuốn lấy, nhưng như vậy xông vào vượt qua 100,000 địch nhân bên trong, có phải hay không có chút quá mức mạo muội? Không chỉ có là Thi Âm Tông đệ tử, liền ngay cả nam vực đệ tử nhìn thấy một màn này cũng là có chút kinh ngạc một chút, đặc biệt là Vương gia cùng Cổ gia đệ tử trên mặt càng là viết đầy không dám tin. Thế nhưng là một giây sau, liền có ngập trời gầm thét thanh âm, bỗng nhiên bộc phát ra, giết quỷ thị, dám xông vào ta Vương gia cùng Cổ gia bên trong, để cho ngươi có đến mà không có về. Lẽ nào lại như vậy? Đây là đối với ta hai đại gia tộc, trần trụi xem thường. Vương gia cùng Cổ gia đệ tử, tất cả đều nổi giận gầm lên một tiếng, bắt đầu vây giết Dương Trần. Bọn hắn đường đường nam vực hai đại gia tộc, dĩ vãng uy phong bậc nào, có thể lại còn có người dám trùng sát tiến vào bọn hắn hai đại gia tộc. Đây rõ ràng chính là vũ nhục. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.